Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 so quyền ai so với hắn cường. Thư Thiếu trơ mắt nhìn Ngô Khải bị Đam Hy một câu, liền cấp thu phục, hắn kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại hận sắt không thành thép cảm xúc tới. Người Ngô Thiếu ngày thường khí khái đâu, nhân gia nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, đối mặt ngươi ba mẹ thời điểm, cũng không thấy ngươi như vậy ngoan. Theo thời gian quá khứ, Thư Thiếu càng ăn càng cảm thấy không thích hợp. Hồ Nghi nhìn Ngô Khải biểu tình biến hóa, kia ẩn nhẫn lại sảng khoái bộ dáng, cùng cái gấp gáp mao đầu tiểu tử giống nhau. Lại xem Nam Hy, ngẫu nhiên cấp Ngô Khải thổi đi một cái đôi mắt nhỏ, dễ dàng là có thể bậc lửa không khí. Tổng cảm thấy bọn họ bên này ba người chính là dư thừa không khí. Lúc này Nam Hy cầm lấy di động nhìn thời gian. Sau đó chiều Trương Tiêu Vũ các nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Trương Tiêu Vũ lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Cắn răng đứng lên. Ta đi một chút toilet. Ta bồi ngươi cùng đi. Tô Ly nhìn về phía Nam Hy. Thấy Nam Hy không có phản ứng, Ngô Khải cũng hoài nghi nhìn về phía các nàng. Ngay sau đó ánh mắt dừng ở Nam Hy trên người. Nam Hy chiều Ngô Khải cười thanh, cúi người chiều Ngô Khải tới gần, ngoắc ngón tay, ý bảo hắn cũng thò qua tới một chút. Ngô Khải cười hắc hắc, cố ý dùng làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa tốc độ lại đây, tưởng thân đến Nam Hy môi. Nam Hy ánh mắt hơi lóe, hình như là trùng hợp giống nhau tránh đi. Ở bên tai hắn lặng lẽ nói, chúng ta hai cái đi trước. Ân, Ngô Khải kinh ngạc nói. Nam Hy nhỏ giọng nói, không đợi bọn họ, chúng ta hai người đơn độc đi chơi. Lời này nói xong không có chờ Ngô Khải đáp lại, Nam Hy liền đứng lên, dùng ngón tay kéo lấy Ngô Khải cà vạt, đem người mang theo tới. Thư Thiếu hô, các ngươi làm gì? Nam Hy chiều hắn cười một tiếng, ta tưởng cùng Ngô Thiếu nói vài câu nói khẽ. Ngươi đừng động. Thư Thiếu tức khắc hâm mộ ghen tị hận nhìn chằm chằm Ngô Khải. Âm dương quái khí nói, uy, Ngô Khải ngươi không phải đâu. Ném xuống huynh đệ mặc kệ, Ngô Khải cười nói, yên tâm, liền nói mấy câu. Chờ tiếp theo chàng khẳng định kêu ngươi cùng nhau tới, sau đó đã bị Nam Hy mang theo chạy. Nam Hy trực tiếp đem Ngô Khải mang theo hướng gara phương hướng đi. Ngô Khải kéo lấy tay nàng, hi hi tiểu bảo bối, ngươi đây là muốn mang ta đi nào? Mang ngươi đi chơi kích thích. Nam Hy gợi lên khóe miệng, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Nhất tần nhất tiếu đều tản ra nguy hiểm dụ dỗ lực, tuyệt đối làm ngươi sảng đến phi thiên. Ngô Khải cảm thấy hiện tại cũng đã thực sảng, toàn thân đều là bị thiếu nữ câu ra tới hỏa, nghẹn ngực trong vòng sao động đến sắp đêm người ngứa chết. Bên kia Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly rời đi thật sự nhẹ nhàng, hai người bọn nàng đều rõ ràng. Sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi, bất quá là bởi vì Nam Hy còn ở ghế lô. Chúng ta thật sự như vậy đi rồi sao? Tô Ly tổng cảm thấy không ổn, mấu chốt là tâm lý thượng không qua được, quá thua thiệt Nam Hy. Trương Tiêu Vũ nói, Hi Hi kêu chúng ta đi khẳng định có nàng lý do. Chúng ta ở nơi đó sẽ không đánh nhau, sẽ không nói, không thể giúp nàng, ít nhất chúng ta hợp nhau tới có ba người. Tô Ly nói xong cũng cảm thấy thực vô lực. Trương Tiêu Vũ nhấp môi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cấp Lạc lão sư gọi điện thoại, chính là Hi Hi chính mình cũng có thể gọi điện thoại. Nàng không đánh khẳng định là không nghĩ nói cho Lạc lão sư đi. Tô Ly lắc đầu, kia cũng muốn đánh, Nam Hy cùng những người khác không giống nhau. Lạc lão sư đã biết khẳng định sẽ nghĩ cách. Trương Tiêu Vũ bị nàng thuyết phục, hai cái nữ hài tử hợp lại thương liên tính toán gọi điện thoại. Chợt phía trước xuất hiện rất nhỏ xôn xao, chỉ thấy phía trước một nhóm người đi ra, càng chuẩn xác mà nói hẳn là một nhóm người ủng hộ một người đi qua. Trương Tiêu Vũ đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Bên cạnh Tô Ly đã kinh ngạc ra tiếng, nữ nhân kia không phải đương hồng tiểu hoa Đinh Tư Đồng sao? Trương Tiêu Vũ đã chiều cái kia phương hướng chạy tới. Tô Ly kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Vũ, ngươi làm gì? Hi Hi làm ca ca. Trương Tiêu Vũ phát hiện người muốn đi rớt, nóng vội há mồm hô ra tiếng, chính vẻ mặt vô biểu tình đi đường Quý Mặc Sâm. bước chân dừng lại, hắn dừng lại, chung quanh những người khác tất cả đều dừng lại, theo Quý Mặc Sâm tầm mắt, nhìn về phía chạy tới Trương Tiêu Vũ. Nhiều người như vậy đánh giá tầm mắt dừng ở trên người. Trương Tiêu Vũ đứng vững áp lực, đi tới Quý Mặc Sâm trước mặt. Cái này cao lớn nam nhân, cấp Trương Tiêu Vũ ấn tượng vẫn luôn là khủng bố. Lúc này mặt đối mặt nhìn đến hắn, như cũ tâm sinh kính sợ. Hi hi, hiện tại có phiền toái, ngươi có thể hỗ trợ sao? Trương Tiêu Vũ không nhiều ít tự tin nói. Mỗi lần nhìn thấy người nam nhân này, đối phương khí thế đều thực đủ, địa vị cũng rất cao bộ dáng. Người như vậy hẳn là không sợ Ngô Thiếu người như vậy đi. Trương Tiêu Vũ không rõ ràng lắm Quý Mặc Sâm cùng Ngô Thiếu giữa hai bên địa vị khác biệt. Bất quá nàng giác quan thứ 6 chính là cảm thấy Hi Hi làm ca ca khẳng định so Ngô Thiếu lợi hại. Ít nhất nhân ra mỗi lần lên sân khấu, đều so Ngô Thiếu càng có phô trương. Hi Hi là ai? Đinh Tư Đồng Tâm nhắc tới tới. Không khỏi bật thốt lên hỏi. Trương Tiêu Vũ như cũ vẻ mặt sốt ruột nhìn Quý Mặc Sâm. Có cái nam lấy quyền áp người, tưởng bức Hi Hi đi vào khuôn khổ. Quý Mặc Sâm thần sắc bất biến, liền ánh mắt đều không có chút nào gợn sóng. Trương Tiêu Vũ một chút thất vọng rồi, nhớ tới Nam Hi nói qua, cái này làm ca ca không quen nhìn nàng cản ra ra đối nàng hảo, cho nên đối Hi Hi vẫn luôn không quá khách khí. Ngoặc kép, nàng thật khờ, mỗi lần đều nghĩ người khác hỗ trợ, chính mình lại giúp không được gì. Trương Tiêu Vũ không nói chuyện nữa, trong lồng ngực bốc lên một cổ khí, xoay người liền chạy. Trương Tiêu Vũ, ngươi lại đi đâu? Tô Ly bị nàng sai thân mà qua. Trương Tiêu Vũ nói, ngươi cùng Lạc lão sư gọi điện thoại, ta đi tìm Hi Hi. Tô Ly, ai? Hô một tiếng, cắn răng một cái cũng đi theo chạy về đi. Quý Mặc Sâm nhìn các nàng bóng dáng, trong đầu thoảng qua hai người trên mặt thiệt tình thực lòng lo lắng. Quý tiên sinh, ngươi nhận thức các nàng? Đinh Tư Đồng làm bộ lơ đãng hỏi, mãn đầu óc đều suy nghĩ Hi Hi là cái nào, còn làm ca ca đâu. Vừa nghe làm liền cảm thấy không thích hợp. Quý tiên sinh loại tính cách này người, thế nhưng còn sẽ nhận làm muội muội, kỳ quặc, tuyệt đối có kỳ quặc. Quý Mặc Sâm không có trả lời nàng vấn đề, đối bên người trợ lý làm cái thủ thế, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, ngữ khí lạnh nhạt vô tình. Đừng đi theo, người chung quanh một chút bị đông lạnh đến lưu tại chỗ. Nghe lời không có lại vây quanh hắn chuyển. Đinh Tư Đồng đốn hạ sau lại tiếp tục theo sau. Chiều lạnh khốc cấm dục nam nhân nhu nhu nói, quý tiên sinh, ta không lái xe lại đây, ngươi có thể đưa ta sao? Dù sao chúng ta trụ một cái khách sạn tiện đường. Quý Mặc Sâm không có lý nàng, Đinh Tư Đồng bình nam nhân cũng không đuổi nàng lý do, tiếp tục đi theo hắn. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Quý Mặc Sâm trợ lý. Kia trợ lý đi phương hướng hình như là vừa mới kia hai cái tiểu nữ sinh chạy đi lộ, ở đi hướng gara trong tiệm. Quý Mặc Sâm trên mặt không biểu tình, trong lòng kỳ thật thực bực bội. Một đoàn hỏa áp lực ở lồng ngực, Nam Hy kia chết nữ nhân có thể bị người lấy quyền bức bách đi vào khuôn khổ. A, đương hắn là chết sao? So quyền thế, này hát tỉnh thành cái nào người so đến quá hắn? Liền hắn đều chế phục không được chết nữ nhân, ai có thể bức? Quý Mặc Sâm trong đầu mới thoảng qua này đó ý niệm. Cửa thang máy khai, hắn ngẩng đầu, thấy cách đó không xa một chiếc tàu hồng xe thể thao trước. Nào đó ăn mặc cũng thực tao hồng chết nữ nhân, cười đến vẻ mặt yêu khí, đã ái muội lại cường thế bàn tay mơn trớn mỗ nam ngực. Sau đó dùng sức đẩy, đem nam nhân đẩy mạnh ghế điều khiển phụ, bang, thuận tay đem cửa xe một quan, chết nữ nhân phản thân, đi hướng ghế điều khiển bên này, đi lại gian, phân nhánh làn váy, tuyết trắng chân dài, trong chốc lát xuất hiện trong chốc lát biến mất, màu đỏ thẫm cùng tuyết trắng phụ trợ hoảng người trong mắt. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.